Nông gia dược nữ, chương 4, người nhà, 3, góc truyện audio.com. Mấy người lớn trong nhà nhìn thấy bộ dạng của Lai Đệ đều nhịn không được nở nụ cười. Điền Quang Minh đem cái cuốc trong tay đưa cho Điền Quang Học đứng ở một bên. Mới đi qua, khóe miệng có ý cười, bởi vì hắn thường xuyên mặt lạnh, lúc này hắn cười nhìn qua vẫn là có chút kỳ quái. Tam nha, việc này để phụ thân. Lai Đệ xoay người nhìn phụ thân, hai mắt nhìn thẳng, phụ thân lông mày đậm đậm, mũi cũng cao cao, môi độ dày vừa phải, tuy là không có trắng như nàng, nhưng nhìn qua cũng là màu da tiểu mạch rất khỏe mạnh. Cuối cùng nàng đưa ra một cái kết luận, phụ thân rất đẹp trai, bằng không nàng cũng sẽ không xem đến ngây người. Đều nói cha và con gái đời trước là tình nhân, Điền Quang Minh cùng Điền Quang Học đều tẩy rửa nhanh chóng một lúc. Điền Quang Học mới ngẩng đầu nói, cha, mau rửa mặt, xong sẽ ăn cơm. Điền Thọ miệng ngậm tẩu thuốc, cuối cùng dùng sức rít mấy hơi, mới đem tẩu thuốc đặt ở trên đất gõ. Các ngươi đi trước đi, ta chút nữa sẽ đến. Điền Quang Minh ôm Lai Đệ vâng một tiếng mới vào phòng. Mà Khánh ca thấy tình cảnh này, cũng giơ tay ra, nói, phụ thân, ta cũng muốn ôm một cái. Điền Quang Học liếc mắt nhìn Khánh Ca Nhi, ngươi là nam tử hán, còn muốn phụ thân ôm. Hắn cười nhìn đứa con thứ hai của mình, tuy là mấy tuổi, nhưng là cực sĩ diện, sự tình gì cũng đều không muốn nhận thua. Quả nhiên, Khánh Ca khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng sụ xuống. Hắn bĩu môi nói, ta bất quá là nói giỡn mà thôi. Xong xoay người chạy thẳng vào nhà. Điền Quang Học thấy vậy cười lắc lắc đầu. Ông cũng đứng dậy đi vào. Điền Nghi hiện tại có 3 phòng ở, chỗ lớn nhất là nơi ở của hai vị lão nhân kia. Điền Nhược cùng Điền Quang Hữu một nhà, trừ bỏ nhà chính phòng bếp, còn có 3 gian nhà ở khác, mà Điền Quang Minh một nhà cùng Điền Quang Học một nhà chia ra chung sống. Cũng bất quá chỉ là 2 gian phòng đơn giản, về phần phòng bếp, nhà chính hoặc là chuồng heo, cũng có thể kêu nhà xí. Chính là xây ở bên trong chuồng heo, còn lại là 3 nhà xài chung, nhưng là không có phân gia của ai. Điền Nghi trong nhà chính, Phú Quý đã sớm ngồi ở trên bàn cơm, như là đói quá rồi. Gõ bát cơm, tạo ra tiếng vang, nương, cơm chiều còn chưa có sao. Điền Nghi trừ bỏ đương gia lý chủ mẫu Trương Thị ở ngoài, cũng có 3 người con dâu, cho nên nấu cơm là lúc 3 người con dâu thay phiên nhau làm. Mà Trương Thị còn là thường thường giúp đỡ. Này giúp đỡ cũng là có chút kỳ quái. Tựa như hôm nay, Trương Thị chính là ngồi ở trong nhà chính thêu tú châm tuyến sống. Nếu lúc trong phòng bếp nấu cơm đổi thành Liêu Thị, kia Trương Thị lúc này liền nhất định là đứng ở trong phòng bếp. Liêu Thị hướng đến chính là một cuộc sống lo cho bản thân mình. Có thể trục lợi tất nhiên là trục lợi. Huống chi hôm nay cũng không phải nàng nấu cơm. Cho nên từ lúc vào phòng, an vị ở nhà chính thu thập hạt kê, trong phòng bếp không có việc của mình nên không đi, nếu thay đổi người khác, ngần ấy hạt kê nhưng là không mất bao nhiêu thời gian, này cố tình là ở trong tay Liêu Thị, đó không chỉ là chậm chút ít, này cũng không phải nàng trục lợi, chính là nàng thực sự làm rất chậm, đều nói công việc làm chậm thì kết quả tốt, nhưng, Liêu Thị ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phú Quý liếc mắt một cái. Ngươi cho ta yên tĩnh một chút, vừa rồi còn không có ăn đòn đủ, còn muốn nữa. Phú Quý vừa nghe liền sợ hãi rụt đầu, quay đầu đối Thành Phu thấp giọng nói. Nhị đệ, ngươi nói nương ta có phải hay không ăn thuốc nổ, nói gì đều mang vị thuốc súng. Thành Phú cầm trong tay cuốn sách ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái. Đại ca, ngươi cũng nghe lời một chút, như vậy nhị bá mẫu liền sẽ không tức giận. Tất nhiên là sẽ không đánh mắng ngươi. Phú Quý quyết miệng. Bất đắc dĩ cười, như thế nào mọi người đều như vậy không ưa hắn đâu. Hắn chẳng qua là một đứa trẻ, bất quá liền ham chơi một ít, làm sao mà mỗi người đều nói hắn. Hiện tại tốt lắm, liền cả đệ đệ cũng như vậy. Hắn thật sự làm đại ca mà mặt mũi một chút đều không có. Càng nghĩ càng giận, liền dùng sức gõ mạnh vào bát cơm. Đại ca, chiêu đệ bưng một chén đồ ăn ra khỏi phòng bếp liền thấy tình huống này. Nhịn không được liền nhắc nhở nói. bằng không nàng thật sợ hắn khí lực lớn liền gõ vỡ bát. Nay gia đình vốn chỉ đủ dùng, như vậy vỡ đi thì biết làm sao? Phú Quý vừa thấy là Chiêu Đệ bưng một chén đồ ăn đi ra. Lập tức từ trên ghế đứng lên, chạy tới nói, nhị nha, người thân mình đều còn chưa khỏe, đừng làm nữa lại mệt mỏi. Thuận tay liền tiếp nhận cái bát trong tay để tới trên bàn. Chiêu Đệ buồn cười xem vị đại ca này. Hắn tuy là ham chơi không hiểu chuyện, nhưng đối người trong nhà cũng là cực kỳ quan tâm, đặc biệt đối với đệ đệ muội muội càng là quan tâm. Bất quá thường thường cũng bày ra một bộ dạng đại ca. Sai sử các đệ đệ muội muội, này trước kia chỉ duy nhất Chiêu Đệ đối với hắn nói một không bao giờ làm hai. Ta trong khoảng thời gian này đều nói không biết bao nhiêu lần. Ta cũng không phải làm bằng bùn, nào có như vậy yếu ớt à, Chiêu Đệ sợ hãi mọi người về sau lại nhắc tới đề tài này, ở tại chỗ qua lại hai vòng. Lại thật nhanh đáp, mọi người xem, ta không sao đi, còn không tin, hảo hảo hảo, chúng ta đều tin, nhị nha là khỏe rồi. Trương Thị ngẩng đầu hiền lành cười cười, hồi trước trong nhà nghèo khó, Trương Thị coi như là người có khả năng. Một tay trèo chống một cái gia đình lớn như vậy, đến mấy năm gần đây đứa nhỏ đều đã trưởng thành mới thoải mái một ít. Nhưng năm tháng cũng vô tình ở trên mặt của nàng để lại dấu vết. Khóe mắt đã có những nếp nhăn, trên mặt cũng có rất nhiều vết tàn nhang. Trương Thị trong nhà tiếng nói cực có uy tín, rất nhiều sự tình đến Điền Thọ đều nghe bà. Mọi người cũng là cười phụ họa, nhưng Phú Quý vẫn là không tin. Kỳ thật cũng không phải không tin, chính là cảm thấy trước kia cái đuôi nhỏ không còn có chút không cam tâm. Đặc biệt ủy khuất nói, nhị nha, ngươi khẳng định là đã khỏe, để ta xem muốn ta nói, đều là tại tiểu tử thái kia kia, nếu không phải là hắn đuổi nhị nha, như thế nào nhị nha lại xảy ra việc này, nói xong tức giận bất bình tạo thành nắm tay, như là có đại cừu hận với nhau không bằng. Thái kia tiểu tử ở trong miệng hắn kia, Chiêu Đệ giống như cũng gặp mặt qua một hai lần, là đứa nhỏ lớn hơn một hai tuổi so với nàng, bởi vì trong nhà phụ thân là thợ mộc, ở trên huyện làm nghề mộc cũng có chút tiếng tăm, bởi vậy cũng có một ít tiền, cho nên ở Thanh Khê thôn cũng được cho là phú hộ. Mà kia thái kia tiểu tử cũng bởi vậy nên dưỡng thành tính tình không được tốt cho lắm. Chỉ cần là gặp người khó chịu, liền động tay động chân một chút, lần đó cũng không biết nàng làm thế nào mà chọc hắn. Hắn bám giết không tha đuổi theo, cuối cùng biến thành nàng bị ngã mạnh đập đầu xuống đất nàng nên đa tạ thái kia tiểu tử kia. Bằng không bị tai nạn xe cộ nàng đã sớm không biết đi nơi nào. Chiêu Đệ cũng nhìn ra ý tưởng của Phú Quý, đôi mắt to chớp chớp xem hắn. Đại ca, không phải là ta không còn là cái đuôi của ngươi liền mất hứng. Phú Quý bị người ta nói trúng tâm sự, ánh mắt xoay chuyển, thấy mọi người đều nhìn hắn, lập tức đỏ mặt hạ giọng nói, ai ai nói, ta còn không phải lo lắng nhị nha ngươi, lời này nói có chút chột dạ, thi thoảng lại nhìn xem người trong phòng, cuối cùng không có dũng khí cúi rạp đầu, quả nhiên, lời này vừa nói ra liền chọc người trong phòng bật cười. Gì, này đều cười cái gì đâu? Một phụ nhân tầm 30 tuổi, mặc áo màu xám hoa mai đi vào nhà chính, trên đầu vấn lưu vân tấn và cài một cái châu hoa bạc màu. Mà trong tay còn lại là bưng một cái mâm, người này đúng là nương của Chiêu Đệ tại cái thế giới này Lưu Thị. Nàng mới vừa rồi ở phòng bếp, vào nhà vừa nghe gặp mọi người cười, liền tò mò hỏi, cười, con có thể cười cái gì? Con không phải cười lời nói của Phú Quý. Biến thành mọi người vừa nghe đều là chê cười. Lưu Thị tính tình sang sảng, bỗng chốc liền nói qua, nhưng là không phải bởi vì Phú Quý nhà nàng mà cảm thấy ngượng ngùng. Cách chương.